Sánh đôi vì học chung nên tôi thường có cớ để làm quen, mà tôi có dám đi làm quen đâu. Mai cine về phim rất hay, cầm cặp vé trên tay mà có dám mời, sợ người từ chối không đi rồi tôi biết như thế nào, làm sao tôi biết phải làm sao. Nhát gan như tôi đây thì không biết đến bao giờ sẽ có lúc tôi ngỏ lời mời em, mà nhát gan như tôi đây thì có lẽ Tết không vô, rồi tôi cũng chẳng thể hello. Giờ làm sao để hết nhá, giờ làm sao để hết nhá, tại sao tôi lại nhát như thế này. Giờ làm sao đây tôi ơi, giờ làm sao để hết nhá, làm sao để mình hết nhá đây à. Ra, tôi làm gì có số phận, vậy thì tôi biên thư và tôi dán tem hết rồi. À quên, tôi không biết nhà em. Nhát gan như tôi đây thì không biết đến bao giờ sẽ có lúc tôi hỏi được nhà em, và nhát gan như tôi đây thì có lẽ Tết không gồ, rồi tôi chẳng được số phận. Giờ làm sao để hết nhá, giờ làm sao để hết nhá, tại sao tôi lại nhát như thế này. Giờ làm sao đây tôi ơi, giờ làm sao để hết nhá, làm sao để mình hết nhát đây. Giờ làm sao để hết nhá, giờ làm sao để hết nhá, tại sao tôi lại nhát như thế này. Oh, oh. Đây tôi ơi, để hết nhát, làm sao để mình hết nhát đây. Giờ làm sao để hết nhát, giờ làm sao để hết nhát, tại sao tôi lại nhát như thế này. Giờ làm sao đây tôi ơi, giờ làm sao để hết nhát, làm sao để mình hết nhát đây.